sau khi bị vị băng sơn cách vách coi trọng. Chương 24:24, ngoan ngoãn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩa địa công cộng trên núi ở ngoại ô, nơi đây một mảnh vừa được khai phá 2,3 năm trước tu thành một cái nghĩa địa, xung quanh cũng thực tiêu điều viên giữ an dừng xe, chân dài chạm đất, tháo mũ bảo hiểm. Ra tùy ý khẩy khẩy mấy cọng tóc đen rối loạn, cầm một bó hoa xuống xe ở trước cửa đăng ký rồi đi vào. Loại mũ đi xe mô tô nha em en. Mộ bia nơi này vốn dĩ rất ít, nơi Lâm Dư mộ ngủ say giấc nồng vĩnh viễn rất dễ tìm. Trên ảnh chụp là một nữ nhân mỹ mạo mà yêu nhã, tóc dài thướt tha, nhìn thực ôn nhu. Trước bia mộ đã có một bó hoa, là hoa bách hợp khi sinh thời Lâm Dư thích. Giang Viễn Đình trăm vội trăm vàng còn nhớ gọi người đưa tới một bó bách hợp, thật là khó được. Giang Dự An thần sắc bất động, đem hoa trong tay đặt ở bên khác. Mẹ, Trung Thu vui vẻ. Hắn nói, đây mới là hoa con đưa cho mẹ đừng lấy sai. Gió có chút lớn, trước bia mộ rơi xuống mấy lá cây vàng, Giang Dự An ngồi xổm xuống, đem lá cây từng lá nhặt vào trong tay, xong rồi nhìn ảnh chụp của Lâm Dư. Trên ảnh chụp là Lâm Dư ôn nhu cười, Giang Dự An duỗi tay chạm chạm, rồi thu hồi tay, cười cười, nói. Hôm nay ăn Tết Trung Thu, con bồi mẹ chờ lát nữa đi. Bà ngoại ông ngoại ở nông thôn, Thẩm Hoài Minh trở về một chuyến đưa hai ông bà lên. Hai ông bà mang lên rất nhiều đồ vật, Thẩm Hoài Minh gọi điện thoại kêu Thẩm Chi Ngôn đi xuống giúp đỡ. Thẩm Chi Ngôn đang ngủ, mơ mơ màng màng tiếp điện thoại, nghe điện thoại, dạ dạ ừ ừ rồi sau đó lại mơ mơ màng màng ngủ tiếp. Hai phút sau, cậu hoảng sợ bừng tỉnh, nhớ tới điện thoại ba Thẩm mới gọi, là bà ngoại ông ngoại tới. Cậu chạy nhanh trong quần áo lên, đổi giày, ra cửa lại quên mang chìa khóa, lại chạy trở về cầm chìa khóa, nhanh như điện chớp chạy tới bãi đỗ xe cách thật xa, thấy xe Thẩm Hoài Minh liền bắt đầu kêu. Bà ngoại, ông ngoại, ông ngoại có chút nghễnh ngãng, là bà ngoại nghe trước vội theo tiếng, kêu Thẩm Chi Ngôn. Ngoan ngoãn, Thẩm Chi Ngôn chạy tới ôm chầm lấy bà trước nói. Bà ngoại, con nhớ bà muốn chết, ai u, ngoan ngoãn, bà ngoại cười, vỗ Thẩm Chi Ngôn, nói. Bà ngoại cũng nhớ con, bà ngoại mang cho con thật nhiều đồ ăn ngon, còn ông ngoại đâu, ông ngoại ở một bên ho khan hai tiếng. Cũng nhớ ông ngoại, Thẩm Chi Ngôn nói, xoay người chuẩn bị cấp ông ngoại một cái ôm, lại đột nhiên nhìn thấy một người từ sau xe sau đi tới. Giang Dự An trên tay cầm theo bao lớn bao nhỏ từ cốp xe đi ra, Thẩm Hoài Minh duỗi tay đi lấy, nói. Tiểu Giang, con cầm quá nhiều, đưa đây cho chú. Không có việc gì ạ, Giang Dự An đạm thanh nói. Đó là của Chi Ngôn đấy. Thẩm Hoài Minh thấy Thẩm Chi Ngôn cười nói. Nó rất nhớ thương về đồ ăn. Con tới, Thẩm Chi Ngôn phản ứng, đi nhanh hai bước qua, duỗi tay nhận túi trong tay Giang Dự An, tay không thể tránh khỏi đụng chạm nhau. Thẩm Chi Ngôn nuốt nuốt nước miếng, lỗ tai bắt đầu nóng lên, cũng không biết có đỏ không. Cậu chạy nhanh đến nhận mấy túi ở trong tay hắn, rồi chạy nhanh trở về bên cạnh bà ngoại. Bà ngoại đã lâu không gặp Thẩm Chi Ngôn, vẫn luôn là nhảy câu nào cũng phải có. Ngoan ngoãn, ở trước, đây không phải nhũ danh của Thẩm Chi Ngôn, nhưng bà ngoại vẫn luôn kêu cậu như vậy, Thẩm Chi Ngôn nghe từ nhỏ nên cũng không thấy gì, nhưng hôm nay cậu lại có chút ngượng ngùng. Đến thang máy, bà ngoại liền đem lực chú ý chuyển hướng về phía Giang Dự An, hỏi Giang Dự An bao lớn, học lớp mấy, học ở đâu, lại hỏi hắn ở chỗ nào, thích ăn cái gì, nói bà lần này mang đến rất nhiều đồ vật, phải đưa qua cho hắn một ít. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiệt tình đến nỗi ông ngoại đều nhìn không được, tổng kết nói. Bà ngoại con toàn thích những người lớn lên đẹp, đương nhiên, bà ngoại nói, nếu không tôi như thế nào lại thích cháu ngoại đến vậy? Nếu không bà như thế nào lại thích ông ngoại đến vậy? Thẩm Chi Ngôn nói tiếp, ai, nói rất đúng, ông ngoại cười ha ha lên, Giang Dự An giúp đem đồ vật tới cửa, Thẩm Hoài Minh mời hắn vào nhà ngồi, Giang Dự An nói hắn còn có việc. Thẩm Hoài Minh lại kêu hắn buổi tối lại đây ăn cơm, Thẩm Chi Ngôn dựng lỗ tai lên ở một bên nghe lén. Không được thưa chú, buổi tối còn phải về nhà, Trung Thu vui vẻ ạ, cậu nghe được âm thanh của Giang Dự An, thanh âm thanh thanh lãnh lãnh rất êm tai, trong lòng lặng lẽ thở dài. Khu biệt thự bên sông thời dân quốc đã có, hình thức phục cổ tường trắng mái vòm, rất xinh đẹp. Ông ngoại Giang Dự An từng ở trong quân đội, lập được công lớn, về hưu địa vị cao, sau lão gia tử qua đời, để lại cho Lâm Dư. Này một mảnh từ trước đến nay đều rất an tĩnh, âm thanh của xe máy Giang Dự An thật không hợp với nơi này. Cửa đóng lại, trong viện có người hầu, nghe thấy âm thanh xe nhanh chạy đến mở cổng. Giang Dự An đem xe đến gara, Trần Thúc ở bên ngoài chờ. Thiếu gia, Trần Thúc thấy Giang Dự An thật cao hứng. Giang Dự An gật đầu, lên lầu vào phòng. Bà ngoại mang đồ ăn rất nhiều, tất cả đều là đặc sản vùng núi, hương vị rất tốt. Thẩm Chi Ngôn thích ăn nhất là vịt nướng bà ngoại tự mình làm, da vịt giòn rụm, thịt bên trong vừa mềm vừa đầy đặn, không có quá nhiều hương vị khác, cắn một ngụm đều là thịt vịt. Thẩm Chi Ngôn giúp bà ngoại làm việc, bà ngoại khen thưởng cho cậu một khối thịt vịt to, cậu nhai, miệng phồng phồng lên, nghĩ thầm, nếu Giang Dự An cũng nếm thử thì tốt rồi. Cậu từ trước không phát hiện chính mình thích Giang Dự An đến như vậy, không biết từ khi nào thấy cái gì thích ăn cái gì mà cậu thích ăn, cậu đều có thể nghĩ đến Giang Dự An. Bà ngoại, Thẩm Chi Ngôn mở miệng, này thịt vịt cho con để lại một đĩa, làm sao vậy, bà ngoại cười cậu, đều là người trong nhà sao con còn bảo vệ đồ ăn thế. Con đưa cho Tiểu Giang ạ, Thẩm Chi Ngôn nói, cái người nhà giúp nhà mình xách đồ cả một đường, con muốn hắn cũng được nếm thử tay nghề bà ngoại. Được thôi, bà ngoại từ ngăn tủ lấy ra cái đĩa sạch sẽ, đưa qua, nói. Bà cho rằng con cùng Tiểu Giang không thân chứ, buổi chiều gặp phải cũng không thấy con chào hỏi, không nghĩ tới con còn nghĩ đến người ta đâu. Khá thân, Thẩm Chi Ngôn chột dạ gật gật đầu. Tính là, khá thân, đi, bọn họ học chung trường học là hàng xóm, đi qua nhà đối phương, cùng nhau ăn cơm, còn cùng nhau cho Tiểu Hoàng ăn. Nguyên lai mình cùng Giang Dự An đã làm nhiều chuyện như vậy, chút tâm tư nhỏ của Thẩm Chi Ngôn rất thỏa mãn, trộm cao hứng, khóe miệng đuôi lông mày đều lộ ra một bộ dáng vui vẻ. Cao hứng như vậy sao? Bà ngoại hỏi cậu, vâng, cao hứng ạ, Thẩm Chi Ngôn gật đầu ôm bả vai bà ngoại quơ quơ, làm nũng. Con cảm ơn bà nhiều. Có người gõ cửa, Giang Dự An mang tai nghe không nghe thấy, cửa bị đẩy ra, Từ Khanh ngó đầu vào dò xét xung quanh. Chơi game, chấm, Từ Khanh biết rõ, cố hỏi một câu thuận thế đi đến sofa ngồi xuống. Có việc, Giang Dự An tháo tai nghe xuống để trên cổ, nghiêng đầu nhìn Từ Khanh một cái. À, Từ Khanh gật gật đầu tay niết cằm cằm, muốn nói lại thôi. Giang Dự An nhíu nhíu mi, Từ Khanh do dự trong chốc lát thở dài, vỗ đùi, nói. Chị không làm người xấu cái gì đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Dự An không nói chuyện, chờ Từ Khanh mở miệng. Cái kia, Từ Khanh ấp úng, chị chỉ truyền đạt CMN ý tứ, không liên quan gì đến chị nha. Cách chương.